Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, bước vào khe nứt. Trầm ngâm một lát, Lộ Thần quyết định trước thăm dò sơn cốc. Vừa đến, chính mình căn bản không biết Tống Tam Đao cùng Phong Hoa Âm Hồn bỏ chạy tới đâu. Thứ hai, Tống Tam Đao cùng Phong Hoa thân thể bị trảm, thân tử tiêu tan. Bình sinh tu luyện tích lũy ra cường đại thực lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù lấy quỷ bí pháp ngưng tụ ra âm hồn, nhưng lại mang không đi lúc còn sống thực lực. Hết thảy đều cần làm lại từ đầu. Đợi đến Tống Tam Đao cùng Phong Hoa Âm Hồn trưởng thành, chính mình sẽ chỉ càng thêm cường đại. Còn nữa, Tống Tam Đao cùng Phong Hoa bởi vì oán hận chính mình mà lấy quỷ bí pháp ngưng tụ ra âm hồn. Một khi bọn họ tự giác cường đại, tất nhiên sẽ chủ động tìm kiếm chính mình. Chính mình hôm nay đã có thể chém giết Tống Tam Đao cùng Phong Hoa thân thể. Chờ Tống Tam Đao cùng Phong Hoa âm hồn tìm kiếm trở về, chính mình một dạng có thể chém giết bọn họ âm hồn. Âm hồn lại như thế nào? Bọn họ nếu dám trở về, ta để bọn họ vĩnh thế không được siêu sinh. Lộ Thần tự tin nói. Quay người hướng sơn cốc cuối cùng đi đến. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nghe vậy, nhìn nhau xem xét, lẫn nhau trong mắt chớp tắt qua một cái tương tự suy nghĩ. Tống Tam Đao cùng Phong Hoa dù sao cũng là chết bởi Lộ Thần chi thủ. Đây là đôi người âm hồn nếu là tìm kiếm trở về. Cái thứ nhất muốn đối phó người cũng là Lộ Thần, mà lấy Lộ Thần cường đại thủ đoạn. Tống Tam Đao cùng Phong Hoa sinh hoạt đều không làm gì được Lộ Thần mảy may. Chỉ là chết đi âm hồn, còn có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Nghĩ đến đây là, đôi người buông lỏng một hơi. Người áo đen, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến cùng nhau quay người. Cùng Lộ Thần cùng nhau hướng đi sơn cốc cuối cùng. Một lát sau, Lộ Thần liền đến sơn cốc cuối cùng. Toàn bộ sơn cốc thẳng tắp mà lớn, ước chừng 10 dặm, nghiêng kéo dài hướng, sơn cốc cuối cùng tất nhiên là thâm nhập nhất địa phương. Nhưng trên bầu trời có tảng sáng ánh sáng bắn ra tiến đến, khiến cho sơn cốc không đến mức hắc ám như đêm. Tảng sáng chiếu sáng bắn mà đến, khiến cho đàn sinh tại tuyệt bích trên trời quạng bạc thạch lấp lóe ngân sắc quang hoa. Toàn bộ sơn cốc ngược lại ngân quang lấp lóe rất là hoang tưởng. Ánh mắt dò xét qua, phía trước cùng khoảng chừng đều là dốc đứng hiểm trở cao ngất tuyệt bích. Dốc đứng hiểm trở tuyệt bích bên trên có rất nhiều cổ thụ cùng thanh ngạo nhiên sinh trường. Nhánh lá tươi tốt, từng cục thanh bên trên nở rộ lẻ tẻ mà trói lọi bông hoa. Chúng nó tráng kiện phát đạt bộ rễ hoặc là chăm chú ôm cự thạch, hoặc là thật sâu đâm vào khe đá bên trong hấp thu dinh dưỡng. Bỗng nhiên, Lộ Thần chú ý tới, phía trước tuyệt bích bên trên có một cự đại khe nứt. Hắc sắc cùng lục sắc xen lẫn quang mang thỉnh thoảng từ đó tiêu tán mà ra. Gặp Lộ Thần chú ý tới khe nứt, không đợi Lộ Thần hỏi thăm, người áo đen lật tay ở giữa lấy ra một khối hắc sắc thạch đầu ném Lộ Thần. Chợt đem chính mình phát hiện cáo chi Lộ Thần, đây là hở ra cốc cách mỗi một ngày thời gian, liền sẽ bay cách ra một khối hắc hổ kiếm ý thạch. Trước đó này đôi người cũng là ở đây thu thập hắc hổ kiếm ý thạch. Khe nứt bên trong khẳng định ẩn càng nhiều hắc hổ kiếm ý thạch. Sở dĩ không tiến vào bên trong, là bởi vì trong liệt cốc ẩn cường đại kiếm ý, ngay cả ta cũng vô pháp bước chân. Dừng một cái, người áo đen nói tiếp, ta không cần hắc hổ kiếm ý thạch. Nhưng nếu là theo khe nứt bên trong bay khỏi ra hắc hổ kiếm ý trên đá mang theo lục sắc chùm sáng, ta cần hấp thu bên trên lục sắc chùm sáng. Nói xong, hắc bào bên trong hình như có một băng lãnh ánh mắt bắn ra mà đến. Đảo qua Lộ Thần, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, Lộ Thần dò xét tới tay hắc hổ kiếm ý thạch. Không có trả lời ngay, giờ phút này, trong tay hắn hắc hổ kiếm ý thạch, chính là trước đó mới vào sơn cốc cuối cùng chạm mặt tới này một hắc sắc lưu quang. Khó trách Tống Tam Đao cùng Phong Hoa tao ngộ người áo đen, lại có thể cùng người áo đen bình an vô sự. Tống Tam Đao cùng Phong Hoa cũng là vì hắc hổ kiếm ý thạch mà đến. Song phương căn bản không có xung đột lợi ích. Nghe vậy, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nào dám cùng người áo đen cò kè mặc cả. Người áo đen chỉ cần lục sắc chùm sáng, mà không cần hắc hổ kiếm ý thạch. Bọn họ chí ít có thể thu hoạch một chút hắc hổ kiếm ý thạch, mà không cần lo lắng người áo đen đối tự mình ra tay. Đây là đã là vô cùng kết quả tốt. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến mừng rỡ, vội vàng gật đầu như giã tỏi, liền theo tiền bối nói. Gặp Hoắc Chấn cùng Đường Thiến không có dị ý, Lộ Thần gật đầu, hắn tiến vào chỗ này sơn cốc chính là vì hắc hổ kiếm ý thạch mà đến. Về phần hắc hổ kiếm ý trên đá mang theo lục sắc chùm sáng, ngược lại là vật làm nền chi vật, mặc dù không biết lục sắc chùm sáng là vật gì, nhưng nên rất là chân quý. Bất quá vừa mới đây là một hắc hổ kiếm ý thạch theo trong liệt cốc bay khỏi ra đến lúc, tịnh không có mang lục sắc chùm sáng, tựa hồ muốn theo bay khỏi ra hắc hổ kiếm ý trên đá đạt được lục sắc chùm sáng cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Hắn âm thầm cảm giác thật có một cỗ cường đại mà lệnh nhân tâm vì sợ mà tâm rung động kiếm ý theo trong liệt cốc tiêu tán ra đến. Muốn một hồi, hắn quyết định trước tiên ở khe nứt bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian. Vừa đến, tự người áo đen đều vô pháp đối kháng kiếm ý mà tiến vào khe nứt bên trong. Lộ Thần không muốn biểu hiện quá mức dễ thấy. Thứ hai, giờ phút này ai cũng không biết khe nứt bên trong là cái gì tình huống. Bên trong sẽ hay không có hắn nguy hiểm. Mạo muội tiến vào bên trong tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chờ đợi thời khắc, hắn lợi dụng theo Phong Hoa cùng Tống Tam Đao vòng chữ vật trong tìm tập hợp đến hắc hổ kiếm ý thạch đến tu luyện. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái 3 ngày qua, Lộ Thần mấy người cũng tại khe nứt bên ngoài chờ đợi 3 ngày trời. Mặc dù thời gian bất định, nhưng quả thật mỗi ngày đều chỉ có một khối hắc hổ kiếm ý thạch theo trong liệt cốc bay khỏi ra. Ngoài 3 ngày cũng là 3 khối hắc hổ kiếm ý thạch, chỉ là tính cả một bắt đầu khối đó, đến nay còn không có một khối hắc hổ kiếm ý trên đá mang theo người áo đen nói tới lục sắc chùm sáng. Mỗi khi hắc hổ kiếm ý thạch theo trong liệt cốc bay khỏi ra đến, người áo đen cũng là cái thứ nhất xông đi lên kiểm tra hắc hổ kiếm ý người đá. Về sau vừa là một mặt thất vọng đem hắc hổ kiếm ý thạch mang về vứt cho Lộ Thần. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến là không dám cùng người áo đen tranh đoạt. Lộ Thần là tin được người áo đen. Đã có người áo đen qua đem bay khỏi hướng nơi xa hắc hổ kiếm ý thạch mang về, hắn tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ là một ngày một khối hắc hổ kiếm ý thạch, 3 thiên nhất chung 3 khối. Cho dù người áo đen không cần hắc hổ kiếm ý thạch, chia đều dưới đường đi thần cũng đành phải đến một khối hắc hổ kiếm ý thạch. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ kiếm ý cực nhanh, không đến 3 ngày trời liền đem trong tay hắc hổ kiếm ý thạch đều tiêu hao hết. Dạng này không được, Lộ Thần tâm, coi như không có Hoắc Chấn cùng Đường Thiến cùng chính mình chia đều bay khỏi ra hắc hổ kiếm ý thạch, một ngày chỉ có một khối hắc hổ kiếm ý thạch thu hoạch lượng cũng không đủ ủng hộ thần kiếm toái phiến mũi kiếm thôn phệ tu luyện. Hắn có thể cảm giác được, muốn cho ăn no thần kiếm toái phiến mũi kiếm, còn cần đại lượng kiếm ý thạch. Nhìn hắc sắc cùng lục sắc quang mang xen lẫn khe nứt liếc một chút, trong mắt của hắn phun trào tinh mang. Đây là một ngày, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng khe nứt đi đến. Ngươi muốn làm gì? Người áo đen dẫn đầu chú ý tới Lộ Thần dị thường. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến theo danh vọng hướng Lộ Thần tiến vào khe nứt. Lộ Thần về, ngươi không muốn sống? Người áo đen mục đích lộ ra giật mình. ngay cả ta đều không thể thừa nhận trong liệt cốc kiếm ý. Ngươi như tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị trong liệt cốc kiếm ý ma diệt thân thể cùng linh hồn. Đến lúc đó ta coi như muốn cứu ngươi tánh mạng, cũng lực bất tòng tâm. Lộ Thần hướng người áo đen thành tạ một phen, tự tin, vì nứt bên trong kiếm ý tuy mạnh, nhưng ta tự có biện pháp tới, coi như không thể tiến vào khe nứt, chí ít có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm có thể thôn phệ kiếm ý, mà mấy ngày gần đây canh giữ ở khe nứt bên ngoài, thần kiếm toái phiên mũi kiếm càng ngày càng sao động, nó tựa hồ khát vọng tiến vào khe nứt bên trong ăn như gió cuốn. Gặp Lộ Thần không nghe khuyên bảo, người áo đen hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là đang đùa lừa. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều một mặt kinh sợ, nhưng gặp người áo đen đều khuyên can không khỏi Lộ Thần, bọn họ cũng liền không có mở miệng. Lộ Thần lách mình đi vào khe nứt phụ cận, yên lặng tại khí hải bên trong thần kiếm toái phiên mũi kiếm rung động nhè nhè, giống như đang thúc giục gấp rút hắn mau mau tiến vào khe nứt bên trong. Cách đó không xa, người áo đen, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, tất cả đều chằm chằm phía trước, chú ý Lộ Thần nhất cử nhất động. Lộ Thần không ngừng gần khe nứt. Cũng tại lúc này, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cương khí ba động. Bọn họ ngạc nhiên nhìn về phía người áo đen. Cương khí ba động tự nhiên là bắt nguồn từ người áo đen. Bọn họ âm thầm nghi hoặc, không biết người áo đen cùng Lộ Thần đến tột cùng ra sao quan hệ. Nếu như Lộ Thần thật tại khe nứt trước tao ngộ nguy hiểm, người áo đen tựa hồ hội xuất thủ cứu giúp. Suy suy suy, hắc sắc cùng lục sắc xen lẫn quang mang, dày đặc tại khe nứt trước, tựa như là một quang mang bình chướng. Sau một khắc, Lộ Thần bước vào bên trong, hắc sắc lưu quang cùng lục sắc lục quang giống như nhận dẫn dắt, cùng nhau hướng hắn hội tụ tới. Hắn lập tức cảm giác được, hắc sắc lưu quang thực cũng là hắc hổ kiếm ý. Hắc sắc lưu quang mãnh liệt mà đến, sắc bén kiếm ý đem hắn y sam cắt ra liệt khẩu. Nhưng khi hắc sắc lưu quang tiếp xúc đến da thịt lúc, đột nhiên chui vào bên trong, như châu đất xuống biển đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung. Không có thương tổn đến hắn da thịt mảy may. Nhìn thấy một màn này, nơi xa xem chừng người áo đen, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, đều là mục đích lộ ra chấn kinh. Lộ Thần bước vào trong liệt cốc, trừ y sam bị cắt đứt bên ngoài, tựa hồ một điểm nguy hiểm cũng không có gặp được. Làm sao lại như vậy? Người áo đen thì thào, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét, chợt đôi người lắc đầu bật cười. Lộ Thần làm ra sự tình một kiện so với một kiện lệnh bọn họ chấn kinh. Bọn họ nên đã sớm thói quen điểm này mới đúng. Khe nứt bên trong, Lộ Thần dừng lại thân hình, không có lập tức xâm nhập bên trong, mà chính là âm thầm cảm giác. Hắc sắc lưu quang vọt tới thời khắc, lục sắc quang mang đồng dạng hướng hắn vọt tới. Mặc dù không có thần kiếm toái phiên mũi kiếm chủ động hấp thu thôn phệ, nhưng lục sắc quang mang tiếp xúc hắn ra thịt một nháy mắt, cũng một dạng tràn vào đến trong cơ thể mình biến mất vô ảnh vô tung. Giây lát, hắn mi đầu nhịn không được hơi hơi nhảy một cái, tê liệt cảm giác theo lục sắc lưu quang tràn vào địa phương sinh ra. Này một khối khu vực huyết nhục tựa như là xuyên vào sinh mệnh nguyên tuyền bên trong, khiến cho hắn dễ chịu không nhịn được muốn ra đến. Hắn cẩn thận cảm giác một phen, lục sắc lưu quang dung nhập vào máu thịt bên trong, khiến cho này một khối huyết nhục tỏa sáng càng dày đặc sinh cơ. Chỉ là tê liệt cảm giác một cái chớp mắt tức thì, lục sắc lưu quang rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Nếu như chỗ này có miệng vết thương, hắn tin tưởng chỉ cần lục sắc lưu quang liên tục không ngừng chui vào bên trong, có thể làm vết thương tại rất yếu điểm thời gian bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, khe nứt bên trong lục sắc lưu quang nên là sinh mệnh năng lượng. Có thể lệnh huyết nhục hoán phát ra nồng đậm sinh cơ. Lục sắc lưu quang có thể chữa trị thương thế. Khó người áo đen trên người có thương tổn. Cần thu thập khe nứt bên trong lục sắc lưu quang đến chữa trị tự thân thương thế. Lộ thần tâm, ẩn ẩn suy đoán ra một loại khả năng. Đương nhiên, coi như không có bất kỳ cái gì thương thế. Thu thập những này lục sắc lưu quang cũng chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Đây là thời gian, chợt có một khối hắc hổ kiếm ý thạch theo lộ thần hướng trên đỉnh đầu bay khỏi ra khe nứt. Mà bởi vì lộ thần bước vào khe nứt, dẫn động lục sắc lưu quang cùng hắc sắc lưu quang biến động. Đây là một khối hắc hổ kiếm ý thạch cuối cùng là theo lục sắc lưu quang bên trong thoát ra. Mang một điểm lục sắc chùm sáng bay khỏi khe nứt. Người áo đen nhìn thấy một màn này, giấu ở y sam cánh tay đều nhẹ nhàng run rẩy. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn lộ thần liếc một chút, xác định lộ thần xác thực không ngại về sau. Hắn truy này một khối hắc hổ kiếm ý thạch mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.